Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 269, lợi hại. Mẹ của ta, Tần Dương gia là một tòa phổ thông nhà nông sân nhỏ. Tuy nhiên không lớn, lại rất sạch sẽ, đem hơi có vẻ băng lạnh lớn môn nhẹ nhàng đẩy ra. Trong viện tất cả quen thuộc cảnh tượng đập vào mi mắt. Khuyết giác lý bàn đá, gột vào trên giá gỗ cũ nát bàn đu dây, còn có trước viện dựng một lều dưa đỡ, cùng một chút vụn vụn vặt vặt khắc vào trong trí nhớ đồ vật. Mỗi lần bước vào khu nhà nhỏ này, trong lòng kiểu gì cũng sẽ bình tĩnh rất nhiều. Lão Tần, người nước cờ này đi không tử tế a hát, người cái này mã ngăn ở ta pháo phía trước, để cho ta làm sao hồi cứu a hát. Đi đến trong viện, Tần Dương liền nghe được chính phòng trong phòng khách truyền đến một cái nam tử thanh âm bất mãn. Tần Dương nghe ra cái này là trong thôn Lý Đại Bá âm thanh. Bình thường tổng là ưa thích chạy tới cùng phụ thân đánh cờ. Cùng phụ thân quan hệ cũng là không tệ. Tại Tần Dương khi còn bé, Lý Bá luôn luôn dẫn hắn đi trên núi chơi. Cái gì gọi là không tử tế? Cờ như chiến trường. Chân trường gặp chết, chẳng lẽ ta còn muốn cho ngươi hay sao? Tần Dương phụ thân âm thanh cũng vang lên. Không được, không được, ta muốn trọng đi trước cái kia bước cờ. Ngươi đem cái này mã lui trở về. Quân tử dứt khoát cờ, đi lại không phải quân tử. Ngươi không thể lui, ta là tiểu nhân, ta không phải quân tử. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe hai người tranh chấp. Tần Dương khóe miệng hiện ra ý cười. Hai người này vẫn là như trước kia đồng dạng. Lão Tần, giúp ta đem cổng khoai tây lấy ra. Trong phòng bếp, truyền ra một đạo nữ nhân tiếng gào. Chỉ là Tần Dương phụ thân bọn hắn chính tại tranh chấp. Cũng không có nghe được nữ nhân tiếng gào. Tần Dương ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn tới cửa đã gọt xong ra hai cái đại dương dù. Đi qua dùng nó cầm lấy, tiến vào phòng bếp, trong phòng bếp, một cái buộc lên tạp dề kiều tiểu nữ nhân chính tại nấu cơm. Tướng mạo thanh tú, mái tóc sau này kéo lên, tại xuyên thấu qua cửa bếp ảnh lấy rộn ràng lười ấm mỏng dương dưới ánh sáng. Toàn thân tản ra một cỗ tự nhiên làm vận dịu dàng. Đây cũng là Tần Dương mẫu thân, Ninh Tú Tâm. Khi còn bé thương hắn, yêu hắn, hoặc là nhân vì quá mức nghịch ngợm đánh hắn, mắng hắn, cái kia trong ánh mắt kiểu gì cũng sẽ choáng lấy tan không ra tình thương của mẹ cùng thân tình. Nếu là lúc trước, Tần Dương cũng sẽ không cảm thấy mẫu thân có cái gì dị dạng. Liền giống như người bình thường, có thể là giờ phút này, khi biết một số bí mật về sau, đột nhiên phát hiện. Cái này dịu dàng nữ nhân trên người dường như ẩn chứa một cỗ sầu não. Một cỗ, thường người vô pháp trải nghiệm sầu não. Giúp ta đem khoai tây cát. Ninh Tú Tâm cũng không có quay đầu nhìn lại. Chỉ là nghe được tiếng bước chân. Còn tưởng rằng là Tần Dương ba hắn. Trong miệng còn nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Người nói người dưới mới vừa buổi sáng cờ. Cũng không biết đi thiên thiên nhà bọn hắn hỗ trợ. Cái này mấy ngày bọn hắn đang nói, lại nghe được sau lưng không có động tĩnh, không khỏi vô ý thức xoay qua trán, chỉ gặp nơi cửa, Tần Dương đang cầm hai cái đại dương dù, cười hắc hắc, Ninh Tú Tâm đột nhiên sửng sốt, mụ, Tần Dương nhẹ nhàng kêu to một tiếng, đem trong tay khoai tây thả ở bên cạnh trong chậu, giang hai cánh tay muốn cho đối phương một cái ôm. Nụ cười trên mặt dị thường sán lạn, nào biết Ninh Tú Tâm sững sờ đi qua, đột nhiên cầm lấy thớt bên cạnh một cái trường mộc bổng. Tiến lên, mụ, mụ, ngươi làm gì, đừng xúc động a hát, chấm ngoặc kép, Tần Dương giật mình, liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà trên mông vẫn là chịu hai bổng tử, tuy nhiên không thương. Nhưng trước đó ấp ủ mỹ hảo bầu không khí toàn bộ không có. Nói, ngươi có phải hay không vừa trốn học? Ninh Tú Tâm mặt mũi tràn đầy sương lạnh, một đôi mắt xem kỹ nhìn chằm chằm Tần Dương. Cái này gọi chuyện gì? Nguyên vốn còn muốn đến một cái mẹ con ở giữa ôn nhu ôm đây. Tần Dương giờ phút này giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ nói ra. Mụ, có cần phải như vậy phải không? Con trai của ngài lúc nào trốn qua học? Không có trốn qua học. Ninh Tú Tâm mày liễu dựng thẳng lên. Hừ lạnh nói. Bên trên nhà trẻ thời điểm ngươi hướng nữ đồng học trong chén đi tiểu. Sợ hãi bị lão sư chửi. Trốn về trong nhà. Tiểu học năm nhất đệ nhị học kỳ. Ngươi không làm được một đạo đề toán. Liền khóc sướt mướt trốn về trong nhà. Năm thứ ba thời điểm. Ngươi chạy đến nữ sinh nhà vệ sinh cho một cái nữ hài đưa thơ tình. Bị nữ hài cáo trạng lão sư sau. Ngươi vừa trốn về trong nhà. Lớp năm thời điểm. Ngươi đem lão sư nhi tử đánh. Trốn về trong nhà. Sơ năm nhất thời điểm. Ngươi tại trong lớp đốt pháo. Trốn về trong nhà. Sơ năm thứ hai thời điểm. Ngươi ưa thích nữ hài tử chuyển trường. Ngươi trốn về trong nhà. Chấm ngoặc kép. Nghe lão ngụ đủ số ra bảo nói xong hắn không chịu nổi chuyện cũ. Tần Dương mắt chừng ngây mồm. Lão ngụ, ngươi đây đều nhớ kỹ. Nói nhảm, ngươi là nhi tử ta. Ta không nhớ rõ người nào nhớ kỹ. Ninh Tú Tâm tức giận chừng con trai mình một chút. Tần Dương ngượng ngùng mà cười. Trong lòng lại không tên ủ ấm. Nói đi, lần này lại xông cái gì hóa? Ninh Tú Tâm đem cây gậy phóng tới một bên, tiến lên sửa sang lấy Tần Dương cổ áo, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm cưng chiều. Mụ, ta không có, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện. Ngay tại Tần Dương mở miệng thời điểm, Ninh Tú Tâm bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang hắn lời nói. Tại Tần Dương ánh mắt nghi ngờ bên trong, Ninh Tú Tâm tiến đến hắn trên quần áo, nghe mấy cái. Cau mày, mụ, ngươi lại tới. Tần Dương có chút im lặng. Cái này lão mụ mỗi lần đều muốn đến như vậy vừa ra. Xem hắn trên người có hay không nữ hài tử mùi vị. Nếu có, thì cao hứng hỏi thăm có phải hay không hắn bạn gái. Nếu như không có, thì vừa thúc giục hắn đi tìm bạn gái. Có vẻ như muốn ôm cháu trai, muốn cấp bách, bất quá lời nói trở về. Cái này lão mụ cái mũi rất lợi hại, chính là một chút mùi vị gần như giống nhau đổ gia vị. Nàng chỉ cần vừa nghe, liền có thể phân biệt ra được loại nào tốt, hoặc là phối phương là cái gì. Vừa mới có cùng nữ hài tử tiếp xúc, hẳn là thiên thiên mùi vị. Tiểu tử, ngươi trở về trên đường đụng phải thiên thiên? Ninh Tú Tâm hỏi, Tần Dương gật gật đầu. Tiêu Thiên Thiên thường xuyên đến nhà bọn hắn. Lão ngụ đối với nàng mùi vị rất quen thuộc cũng là bình thường. Trừ Thiên Thiên bên ngoài, trên người ngươi chí ít có 5 cái nữ hài tử mùi thơm. Bên trong một cái dường như tuổi tác còn có chút lớn. Có một chút xíu sách vở mùi mực mùi. Cùng ngươi cha trước kia trên người mùi vị không sai biệt lắm. Tiểu tử... Ngươi sẽ không đùa giỡn các ngươi lão sư đi. Ninh Tú Tâm hồ nghi nói. Tần Dương một mồ hôi. Vội vàng khoát tay. Không có. Không có. Tuyệt đối với không có. Ta làm sao sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình đây. Lợi hại mẹ của ta. Liền Mục Tư Tuyết mùi vị đều có thể đoán được. Thật. Ninh Tú Tâm có chút không tin. Thật. Thật. So Hoàng Kim thật đúng là, Tần Dương cấp bách gật đầu, vậy liền kỳ quái, trên người ngươi tại sao có thể có cô gái nhiều như vậy tử mùi vị? Chẳng lẽ ngươi gần nhất đụng số đào hoa? Ninh Tú Tâm nghi hoặc không hiểu, Tần Dương thiêu thiêu mi, vừa cười vừa nói, lão ngủ, khả năng ngươi cũng không tin, trong này có 3 cái là bạn gái của ta, về sau ngài muốn bao nhiêu cháu trai? Ta đều làm cho các nàng cho ngươi sinh. Nghe được nhi tử mà nói. Ninh Tú Tâm ngơ ngẩn. 3 cái. Đúng. Liền là 3 cái. Tần Dương cười gật đầu. Hai đầu lông mày bao nhiêu có chút tiểu đắc ý. Trước kia lão mụ luôn luôn thúc giục hắn tìm bạn gái. sợ hãi hắn cưới không được lão bà giống như. Hiện tại duy nhất một lần đến ba người, đoán chừng lão mụ muốn vui điên. Tiểu tử thúi, ngươi không phải là học trên tivi những người kia ăn bám đi thôi. Nghe được lời này, Tần Dương lập tức im lặng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.